Đỉnh cấp cuồng tế, chương 7, Lâm Gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cáp Lý Tư tiên sinh, ngài có thể nói cho chúng ta biết, ngươi lần này đến Viêm Hoàng tới, thật là vì mở rộng Viêm Hoàng quốc thị trường sao? Một cái cơ thể tương đối linh hoạt phóng viên, trước tiên vọt tới Harris bên người. Microphone nhắm ngay Harris, không kịp chờ đợi đặt câu hỏi. Harris trên mặt mang nụ cười. Đạo, đương nhiên, Viêm Hoàng là một cái đại thị trường, mà ta là một cái thương nhân. Đối với một cái thương nhân mà nói, hắn xưa nay sẽ không cự tuyệt một cái đại thị trường mời. Tất cả mọi người nghe nói như thế, trên mặt cũng là thoáng qua một tia hưng phấn. Mặc dù bọn hắn đã biết rồi Harris tới Viêm Hoàng mục đích là cái gì. Nhưng biết quỷ mới biết, loại rung động này xa xa không có Harris chính miệng thừa nhận tới mãnh liệt. Cáp Lý Tư tiên sinh, ta cả gan hỏi ngài một vấn đề. Ngươi vì sao lại cảm thấy rõ ràng Hoàng tập đoàn có thể làm Hồng San hô tập đoàn đồng bạn hợp tác? Chẳng lẽ ngươi không biết rõ ràng Hoàng tập đoàn sản phẩm mới xuất hiện thiếu hụt chuyện này sao? Lại có tin tức truyền thông lớn mật đặt câu hỏi. Trong một chớp mắt, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người đều ngừng thở. Ánh mắt tụ tập tại Harris trên thân. Muốn nhìn một chút Harris trả lời thế nào. Chỉ cần Harris biểu hiện ra không biết chuyện, hoặc có một chút xíu bất mãn, bọn hắn lập tức thêm mắm thêm muối. Tương Thanh Hoàng tập đoàn sản phẩm thiếu hụt chuyện này vô hạn phóng đại. Quấy nhiễu một lần này hợp tác. Dạng này bọn hắn thì có cơ hội. Lâm Vũ Trung cùng Đại Thư Văn sắc mặt hai người đại biến. Hận không thể bóp chết đặt câu hỏi người này. Hỏi cái gì không tốt? Hỏi cái này vấn đề. Lâm Diệu Nhan gương mặt xinh đẹp lộ ra nóng nảy. Có lòng muốn giảng giải. Nhưng lại không biết từ đâu mở miệng. Sản phẩm mới thiếu hụt chuyện này đã là mọi người đều biết. Nàng giải thích thế nào đi nữa, chỉ làm cho người một loại càng che càng lộ cảm giác. Harris cười cười, sản phẩm xuất hiện thiếu hụt, đây đối với một công ty tới nói, không phải chuyện rất bình thường sao? Các ngươi Viêm Hoàng không phải cũng có một câu ngạn ngữ. Chẳng ai hoàn mỹ, nếu là bởi vì một lần sản phẩm sự cố, liền đem một cái nắm giữ cực lớn tiềm lực công ty cho nắp hòm kết luận. Đây có phải hay không là có chút quá bất hợp lý? Harris mà nói, lần nữa để đám người bên trong sôi trào lên. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng Harris vậy mà lại trả lời như vậy. Rõ ràng Hoàng tập đoàn đến cùng có cái gì tiềm lực. Thế mà nhường Hồng San hô tập đoàn liều lĩnh cùng bọn hắn hợp tác. Nghe được Harris mà nói, Lâm Vũ Trung nắm chặt nắm đấm. Hướng về phía bên cạnh Lâm Diệu Nhan, nói, Diệu Nhan, không muốn ngớ ra, đuổi sát theo ta, ta cho ngươi mở lộ, ngươi nhanh lên tiếp cận Cáp Lý Tư tiên sinh, không cần cho những thứ này ra hỏa mở miệng nói chuyện cơ hội. Lâm Vi Vi nho nhỏ trên khuôn mặt mang theo vẻ cuồng nhiệt, đây mới thật sự là hoàn mỹ nhân sinh, mỗi tiếng nói cử động, đều giống như chúng tinh phủng nguyệt. Vạn chúng chú mục, chỉ cần tỷ tỷ nàng có thể cùng Hồng San hô tập đoàn hợp tác. Nàng về sau cũng có thể hưởng thụ loại này vạn chúng chúc mục ánh mắt. Nàng Lâm Vi Vi tương lai chính là chỗ này Trung Hải công chúa. Mỗi tiếng nói cử động, tất cả mọi người đều nhất thiết phải nghe. Lâm Diệu Nhan gật đầu một cái, đi theo cha mình sau lưng, đẩy ra Harris bên người. Cáp Lý Tư tiên sinh, chào ngươi, ta là Lâm Diệu Nhan. Harris trên dưới quan sát một chút Lâm Diệu Nhan, ngữ khí mang theo một tia không hiểu kính sợ. Đã sớm nghe nói Lâm Tổng Tài là một người phi thường xinh đẹp đại mỹ nữ. Hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Ta tin tưởng Hồng San hô tập đoàn Hòa Thanh Hoàng tập đoàn hợp tác. Lại là trong nhân sinh ta xuất sắc nhất một lần đầu tư. Cáp Lý Tư tiên sinh, người nói đùa, ta nơi nào nên được bên trên một cái như vậy đánh giá. Lâm Diệu Nhan mặc dù có chút kỳ quái Harris thái độ, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều. Lâm tiểu thư, người quá khiêm nhường. Các ngươi Viêm Hoàng Câu có câu nói làm bậc cân quắc không thua đấng mày râu. Một lần này hợp tác, ta nghĩ chúng ta hội hợp làm rất vui vẻ. Harris vừa cười vừa nói. Đúng, Lâm tiểu thư, người không có ý định để cho ta cái này tương lai đồng bạn hợp tác đi thăm người một chút công ty sao? Cáp Lý Tư tiên sinh, ngượng ngùng, là lỗi của ta, mời vào bên trong. Lâm Diệu Nhan mang theo Harris hướng về rõ ràng hoàng trong tập đoàn đi đến. Căn bản cũng không có cho người chung quanh chấp nối cơ hội nói chuyện. Thành công, ha ha, thành công. Cáp Lý Tư tiên sinh khẳng định muốn cùng rõ ràng hoàng tập đoàn hợp tác. Lâm Vũ Trung cười lớn nói. Đại thư văn cũng là vui vẻ ra mặt. Đúng vậy à, có Cáp Lý Tư tiên sinh gia nhập vào Thái An Y Dược tập đoàn có gì phải sợ. Lúc này, hai người này hoàn toàn đã quên đêm qua bọn họ là như thế nào hết sức sợ sệt. Người chung quanh cũng là một mặt hâm mộ nhìn xem bọn hắn. Mắt thấy liền muốn không được rõ ràng hoàng tập đoàn thế mà hàm ngư phiên thân. Để bọn hắn bàng thượng đùi. Vận khí cũng quá tốt. Cảm nhận được chung quanh ánh mắt hâm mộ. Đại thư văn nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ. Tiếp lấy giống như là nghĩ đến Liễu Thập Sao. Tiếp tục nói. Lão Lâm, đi, chúng ta cũng đi cùng. Muốn nhìn chằm chằm một điểm mới được. Diệu Nhan nha đầu này làm việc một chút cũng không đáng tin cậy. Nói không sai. Chúng ta đi. Lâm Vũ Trung quả quyết gật đầu một cái. Hồng San Hô tập đoàn đây chính là một đầu đùi. Nhất định phải đòi ôm lấy mới được. Chỉ có ôm lấy Hồng San Hô tập đoàn đùi. Hắn tại Lâm gia bản gia mới có thể nhô lên cái eo. Không bị những người khác chê cười. Vừa nghĩ tới Lâm gia lão thái quá cùng với Lâm gia những người khác hâm mộ và ánh mắt kính sợ. Lâm Vũ Trung cả người có chút phiêu phiêu nhiên. Trung Hải, Minh Châu số 1 khu biệt thự. Đây là đang Trung Hải tiếng tăm lừng lẫy khu biệt thự một trong. Hoàn toàn căn cứ vào nghiệp chủ yêu cầu kiến tạo. Trong đó một tòa tựa như cổ đại phủ đệ vậy biệt thự. Càng để người chú ý. Biệt thự này chính là Lâm gia bản gia chỗ. Lâm gia là Trung Hải đại gia tộc. Truyền thừa trên 100 năm. Nhưng tục ngữ nói giàu không quá đời thứ 3. Một đời không bằng một đời. Lâm gia cũng nghiệm chứng câu nói này. Theo nguyên bản nhà giàu có từ lưu lạc làm Trung Hải một cái gia tộc nhị lưu. Dù cho như thế, Lâm gia ở chính giữa hải cũng là thâm căn cố đế. Không dễ dàng dung chuyển. Tại gia tộc nhị lưu bên trong, coi là dê đầu đàn. Tại biệt thự trong phòng khách, Lâm gia lão thái quá đầu đầy tóc bạc. Nhưng toàn thân trên dưới lại tản mát ra một loại ưu việt khí tức. Hai mắt cũng là sáng ngời hữu thần. Xem trên TV phát hình Harris xuất hiện ở rõ ràng hoàng tập đoàn hình ảnh. Trên mặt mang nụ cười sán lạn. Tại lão thái thái bên người. Còn đứng hai người. Theo thứ tự là lão thái thái đại nhi tử Lâm Thái Hoành cùng với nàng thương yêu nhất cháu trai Lâm Tử Bình. Tại Lâm gia đệ tam cùng thế hệ ở trong, Lâm Tử Bình là xuất sắc nhất. Tuổi còn trẻ, đã bắt đầu phụ trách Lâm gia xí nghiệp sự tình. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Lâm gia tương lai vị trí gia chủ tuyệt đối thuộc về Lâm Tử Bình. Lâm gia lão thái quá xem trên TV Lâm Diệu Nhan hăm hở bộ dáng. Trên mặt mang không che giấu được vẻ hài lòng. Hảo, phi thường tốt. Không hổ là ta người của Lâm gia. Lần này thật sự cho chúng ta Lâm gia tăng thể diện. Chờ lần sau ra yến thời điểm. Ta nhất định phải thật tốt khích lệ nàng. Đáp ứng nàng mạch này vào Lâm gia gia phả thỉnh cầu. Đúng vậy a, hoàn toàn chính xác cho chúng ta Lâm gia tăng thể diện. Lâm Thái Hoành cười híp mắt nói. Ai có thể nghĩ tới một cái đòi tiền không có tiền. Muốn người không người phá sản công ty giao cho Lâm Diệu Nhan phía sau. ngắn ngủi trong vòng 3 năm, không chỉ có trở thành Trung Hải minh tinh xí nghiệp, liền Hồng San Hô tập đoàn đều tới tìm nó hợp tác. Thật là để cho ta mở rộng tầm mắt a. Lâm Thái Hoành nhi tử Lâm Tử Bình lúc này sâu kín mở miệng nói ra. Đúng vậy a, nãi nãi. Thật không nghĩ tới rõ ràng Hoàng tập đoàn rõ ràng đi tới tuyệt cảnh. Lại còn có thể hàm ngư phiên thân. Nhận được Hồng San Hô tập đoàn yêu ái. Bất quá, Hồng San Hô tập đoàn lớn như vậy tài nguyên vô cớ làm lợi rõ ràng Hoàng tập đoàn một nhà đẹp dung công ty. Thật sự là có chút quá lãng phí. Bình Nhi, lời này của ngươi là có ý gì? Lâm gia lão thái quá nhìn về phía Lâm Tử Bình. Nãi nãi, thép tốt phải dùng tại trên lưỡi đao. Cỗ này tài nguyên muốn nắm giữ tại Lâm gia xí nghiệp trong tay. Mới có thể phát huy ra lớn nhất ánh sáng cùng nhiệt. Lâm Tử Bình trong mắt lập lòe một tia tham lam. Đạo, nếu là Lâm gia xí nghiệp có thể cầm tới Hồng San Hô tập đoàn tài nguyên cùng nhân mạch. Chúng ta hoàn toàn có thể mượn nhờ cơ hội lần này, đem Lâm gia một lần nữa phát dương quang đại. Để chúng ta Lâm gia tái hiện trăm năm trước vinh quang. Một lần nữa bước vào nhất lưu gia tộc hàng ngũ. Lưu lại rõ ràng Hoàng tập đoàn. Thuần túy chính là lãng phí. Tiền tài động nhân tâm. Hồng San Hô tập đoàn chính là một khối bánh ngọt lớn. Ai cũng muốn đi cắn một cái. Bị một cái chi thứ cầm trong tay. Quá lãng phí. Lâm gia lão thái quá nghe vậy. Có chút ý động. Lâm gia tại trăm năm trước, là Trung Hải số một số hai đại gia tộc, đáng tiếc dần dần sa sút. Nếu như có thể đem Lâm gia phát dương quang đại, nàng đương nhiên vui lòng đến cực điểm. Chỉ bất quá, Lâm Diệu Nhan nguyện ý tương Thanh Hoàng tập đoàn giao ra sao? Nhìn xem Lâm gia lão thái quá sắc mặt, Lâm Tử Bình như thế nào không biết nàng nghĩ cái gì? Tiếp tục thêm một mồi lửa. Đạo, nãi nãi, còn có một chút ngài đừng quên. Lâm Diệu Nhan thu thế nhưng là bên trên môn nữ tế. Vạn nhất ngày nào đó nàng và nàng ấy cái phế vật lão công ly hôn. Công ty liền muốn phân tên phế vật kia một nửa. Người nguyện ý trơ mắt nhìn vật của Lâm gia chúng ta. Bị một cái phế vật cho phân đi sao, cách chương.